Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392 tương đối khó làm, nếu mấy thứ này đều bị cậu ăn luôn, như vậy rất nhiều chứng cứ cũng liền đều biến mất không thấy. Tiểu Vương gật gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng. Cho nên ta cảm thấy ta trở về lúc sau yêu cầu làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Bối Kha Mặc dò hỏi nhìn. Tôn Sách bọn họ, hiện trường có cái gì phát hiện không có? Không có gì phát hiện, bất quá ta nghe thấy được một cổ, như có như không canh thịt hương vị. Ta cảm thấy khả năng này cùng thi thể bị ăn là có quan hệ. Nếu bên này thi thể thượng đều có canh thịt nói. Cậu khẳng định sẽ cảm thấy này đó là ăn chín, Lục Tiểu Vũ một phen lời nói. Làm mọi người đối hắn lau mắt mà nhìn, kỳ thật chuyện như vậy cũng không khó suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua hiện tại Lục Tiểu Vũ cho người ta cảm giác là phi thường bất đồng, nói ra kia một phen lời nói lúc sau, Lục Tiểu Vũ lại là cái loại này, cẩn thận quan sát hiện trường bộ dáng, Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn Lục Tiểu Vũ. Phía trước Lục Tiểu Vũ là cái dạng này tính cách sao? Rõ ràng không phải đâu. Xem ra Bối Kha Mạc huấn luyện, đã đạt tới so mong muốn bên trong hảo rất nhiều tình huống. Nếu Lục Tiểu Vũ trưởng thành lên, liền tính là không thể trở thành cái gì đến không được thần thám. Cũng khẳng định có thể giúp đại ân đi. Lục Tiểu Vũ vây quanh hiện trường vụ án dạo qua một vòng. Phát hiện tình huống nơi này. Cùng chính mình tưởng không quá giống nhau, ngay từ đầu nghe nói như vậy án tử, cho rằng hẳn là một cái vứt xác hiện trường, chính là tới rồi lúc sau, mới phát hiện kỳ thật phải nói nơi này là một cái hủy thi diệt tích hiện trường. Như vậy người này đối tình huống nơi này, hẳn là cũng là tương đối quen thuộc, biết bên này hiếm khi có người lại đây, chính là bởi vì ít người, cho nên liền tính là đem thi thể ném ở chỗ này. Mới sẽ không bị người nào phát hiện, khả năng người này ngay từ đầu tính toán, cũng là tương đối tốt, cảm thấy bên này chó hoang, thực mau là có thể giải quyết thi thể, chính là không nghĩ tới, Đường Vũ Đường đã tìm được rồi nơi này, hơn nữa thực thói quen từ nơi này đi trở về ra đi. Nếu không phải có Đường Vũ Đường, bên này thi thể khả năng thật lâu, đều không có người có thể phát hiện đi. Lục Tiểu Vũ vây quanh địa phương dạo qua một vòng, thi thể là bị gặp được nơi này. Tiểu Vương nói qua hiện trường vết máu quá ít, dùng kiểm tra đo lường cũng không có phát hiện quá nhiều máu tích lưu lại dấu vết. Cho nên hẳn là vứt xác hiện trường. Nếu là vứt xác hiện trường, hơn nữa hung thủ đối nơi này như vậy quen thuộc, như vậy hung thủ khẳng định là ở tại cái này phụ cận. Chuẩn xác mà nói cái này phụ cận. Có án phát đệ nhất hiện trường đi, Bối Kha Mặc nhìn Lục Tiểu Vũ trầm ổn bộ dáng, cảm thấy phi thường vui mừng, nói như vậy chính mình là có thể nhẹ nhàng, liền tính là rời đi cái này đoàn đội, hoàn toàn cáo biệt như vậy sinh hoạt, cũng không có gì quá lớn gánh nặng đi, giống như là Kiều Phạn Âm nói như vậy, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đều cùng những người này cùng nhau. Rất nhiều chính mình sự tình vẫn là yêu cầu xử lý. Quả nhiên người ở thành gia lúc sau muốn suy xét sự tình. Liền trở nên càng ngày càng nhiều, nhìn mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thoạt nhìn hôm nay muốn vãn về nhà, Tôn Sách nhưng thật ra thiện giải nhân ý, người vẫn là trở về bồi Bạch Lộc đi. Một đoạn này thời gian tương đối quan trọng, vốn dĩ chính là đã tan tầm thời gian. Hôm nay trực ban cũng không phải Đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường không cần thiết ở chỗ này. Người còn không phải giống nhau. Có Tiểu Hoa yêu cầu chiếu cố. Tổng không thể cũng vẫn luôn cùng Tiểu Vương ở cục cảnh sát đợi đi. Tuy rằng nai con hiện tại mang thai. Bất quá cũng may còn không có cái gì vấn đề. Có ta mẹ chiếu cố cũng cho ta tương đối yên tâm đi, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách như vậy khiêm. Nhượng, làm Tiểu Vương cảm thấy rất là vô ngữ. Các ngươi hai cái làm cái gì a? Ta còn không có tiến hành thi kiểm đâu. Các ngươi ai cũng không cần qua đi, như vậy vừa nói đảo cũng đúng. nếu con không có tiến hành thi kiểm, thi thể thân phận khả năng cũng không dễ dàng điều tra ra tới. Chuẩn xác tới nói, hiện tại bọn họ tạm thời là không thể đủ xác định. Án này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liền tính là qua đi, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng làm tiểu vương chính mình một người trước vội một chút. Tôn Sách có chút đau lòng nhìn tiểu vương, lựa chọn đi tiếp hài tử đến cục cảnh sát ăn cơm ni tiểu hoa là thực thiện giải nhân ý. Biết tiểu vương ngày thường công tác là nhiều nhất, cũng không nghĩ muốn cho tiểu vương một người, cho nên tiểu hoa chính mình đề nghị, nếu hai người thật sự có công tác nói, không quấy dây tình huống muốn cùng nhau ăn cơm ni, vì thế tiểu hoa luôn là sẽ xuất hiện ở cục cảnh sát, dù sao ở cục cảnh sát cũng không có gì không được. Tiểu hoa phi thường nghe lời, mọi người cũng đều cảm thấy tiểu hoa thực đáng yêu, còn có rất nhiều cảnh sát cấp tiểu hoa mua đồ ăn vặt. Tuy rằng tiểu hoa không phải cùng chính mình thân sinh cha mẹ ở bên nhau, chính là được đến quan tâm cùng yêu quý đảo cũng rất nhiều. Hiện tại chính mình luôn là có rất nhiều đồ ăn vặt, còn có rất nhiều người quan tâm chính mình, tiểu hoa cảm thấy thực vui vẻ. Lục Tiểu Vũ xem qua bên này tình huống lúc sau, liền trực tiếp rời đi hiện trường, chính mình phải đi về một lần nữa giả thiết tình cảnh. Bối Kha Mạc đã từng nói qua, nếu hiện trường vụ án không thể đủ cung cấp cũng đủ tin tức, vậy chính mình nghĩ cách một lần nữa đắp nạn một cái. Có một số việc sẽ không đều biểu hiện ra ngoài, khả năng chỉ là hung thủ tâm lý hoạt động, nếu tất yếu tình huống, phá án giả cần thiết nếu muốn biện pháp, một lần nữa đắp nạn ra một cái hiện trường mới được. Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ bộ dáng, không thể không nói hiện tại Lục Tiểu Vũ, thật là vượt qua chính mình tưởng tượng. Tiểu vương đem thi thể mang về, Bối Kha Mạc cũng rời đi hiện trường vụ án, chờ đợi đôi khi có thể được đến không tưởng được đồ vật. Đặc biệt là như vậy tình huống không rõ thời điểm, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn mới được. Bối Kha Mạc trở về thời gian, không sai biệt lắm chính là cơm chiều thời gian. Kiều Phạn Âm cảm thấy rất kỳ quái. Trong tình huống bình thường, Bối Kha Mạc thấy được thi thể lúc sau, đều sẽ đi theo mọi người cùng nhau đem thi thể vận trở về. Sau đó tiến hành một đoạn thời gian phân tích một chút thi thể tình huống lúc sau, mới có thể rời đi cục cảnh sát mới đúng. Chính là tình huống hiện tại xem, Bối Kha Mạc hẳn là không có trở lại cục cảnh sát đi. Thời gian này chính là cao phong kỳ, nếu là đi cục cảnh sát lại trở về, như vậy thời gian liền khẳng định là không giống nhau. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy à? Không phải nói đi xem hiện trường sao? Bối Kha Mạc đem áo khoác cởi ra. Đúng vậy, ta cũng đã đi xem qua bên kia hiện trường. Bối Kha Mạc nhìn đầy bàn phong phú thức ăn, cảm thấy đặc biệt có ăn uống, tựa hồ cùng chính mình mang thai thời điểm, có rất lớn khác nhau. Chính mình ăn uống đã trở nên không chỗ nào trở ngại. Bối Kha Mạc gấp không chờ nổi, kẹp lên một khối xương sườn đặt ở trong miệng, mùi hương bốn phía hơn nữa phi thường tô lạn, có thể nói là tay nghề thực hảo. Này hẳn là Giản Đông Vân làm, đây là Giản Đông Vân sở trường nhất đồ vật. Bạch Văn Tĩnh bất đắc dĩ chụp một chút Bối Kha Mạc phía sau lưng. Đi rửa tay đi, còn không có rửa tay liền ăn cái gì? Bối Kha Mạc hì hì cười. Nhưng thật ra có một loại hài tử cảm giác, Kiều Phạn Âm đã thật lâu không thấy được, Bối Kha Mạc cái dạng này, rốt cuộc Bối Kha Mạc cho người ta cảm giác quá thành thục. Hiện tại Bối Kha Mạc cho người ta cảm giác, mới là thật sự học sinh trạng thái, rốt cuộc Bối Kha Mạc năm nay mới 21 tuổi. Tuổi này rất nhiều người, đều là làm nũng tuổi tác, đơn giản chính là ăn nhậu chơi bời mà thôi. Chính là đối với Bối Kha Mạc tới nói, tuổi này là Bối Kha Mạc trải qua quá sinh khí lúc sau đệ thập nhất cái năm đầu. Bối Kha Mạc khả năng so rất nhiều lão cảnh sát, tiếp xúc án từ thời gian đều phải trường, nhất khó được chính là, Bối Kha Mạc tiếp xúc những cái đó án từ, đều là đặc biệt khó đối phó án từ. Rửa tay lúc sau, Bối Kha Mạc đem hài tử tiếp nhận tới, Thế nào, Tiểu An có hay không ầm ĩ à? Hoàn toàn không có, con của chúng ta khẳng định là nhất nghe lời. Ngươi còn không có trả lời ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên sớm như vậy liền đã trở lại. Ta còn muốn gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, muốn hay không cho ngươi đưa cơm qua đi. Ngươi liền đã trở lại, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Sự tình kết thúc liền đã trở lại. Ta cũng không phải nhất định phải ở bên kia, Kiều Phạn Âm có thể lý giải. Rốt cuộc những người đó, đều đã trưởng thành rất nhiều, có chút người là Kiều Phạn Âm tự mình huấn luyện. Cho nên Kiều Phạn Âm càng biết, những người này trưởng thành rốt cuộc như thế nào. Kỳ thật những người này trưởng thành, là một kiện thực tốt sự tình. Có thể cấp Bối Kha Mạc tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Lão mẹ, bà, chúng ta khi nào có thể ăn cơm a? Bạch Văn Tĩnh thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Lập tức là có thể ăn cơm, nấu canh hảo, Phạn Âm đau lòng ngươi, cố tình cho ngươi hầm ngươi ải uống canh gà, hoàn toàn không dầu mỡ, còn phi thường cẩn thận, đem canh gà dầu trơn đều làm ra đi. Bất quá ngươi hôm nay trở về nhưng thật ra rất sớm. Đừng như vậy nhảy nhót lung tung, đều đã hơn 20 tuổi, vẫn là có hai tử người, liền không thể đủ hơi chút an tĩnh một chút sao? Bối Kha Mạc thè lưỡi, xem ra chính mình lại bị lão mẹ ghét bỏ. Bất quá đây cũng là bình thường, Bạch Văn Tĩnh vẫn luôn cảm thấy, Bối Kha Mạc yêu cầu ổn định xuống dưới, chỉ là Bối Kha Mạc yêu thích. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng, chầu này cơm ăn rất khá, tất cả mọi người đều thực vui vẻ, như vậy đoàn tụ liền tính là ăn Tết cũng không thấy đến có. Tiểu Vương cùng Tôn Sách, mang theo Tiểu Hoa ở cục cảnh sát, cũng ăn thực hảo, hiện tại hai người tiền, trên cơ bản đều hoa ở Tiểu Hoa trên người, hai người cảm thấy thật cao hứng, cùng phía trước không có địa phương tiêu tiền tình huống so sánh mà nói. Cấp nữ nhi tiêu tiền là một kiện thật cao hứng sự tình. Nhìn nữ nhi bởi vì ăn ngon, mà thân thể đặc biệt hảo, sắc mặt cũng hồng nhuận đến làm người thích, liền cảm thấy thật cao hứng. Huống chi ăn uống có thể xài bao nhiêu tiền đâu. Hai từ đúng là trường thân thể ăn ngon một chút cũng không có gì không đúng. Tiểu Hoa nhìn bảy cái đồ ăn một cái canh, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Rốt cuộc chỉ có ba người. Tiểu Hoa là cảm thấy, ăn cơm loại chuyện này, chỉ cần là có thể cùng người mình thích cùng nhau ăn thì tốt rồi. Kết quả không nghĩ tới, Tiểu Vương cùng Tôn Sách lộng nhiều như vậy ăn, làm Tiểu Hoa cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tiểu Vương một lòng ở thi thể thượng, căn bản là không ở ăn cái gì thượng, bất quá nhìn Tiểu Hoa, liền cảm thấy tâm tình của mình thực hảo. Tiểu Hoa là thế giới này. Cấp Tiểu Vương tốt nhất lễ vật đi. Tiểu Vương là như vậy cho rằng, Tôn Sách hầu hạ chính mình hài tử cùng lão bà, cảm thấy thích thú, chờ một lát ngươi qua bên kia nghiệm thi, ta mang theo Tiểu Hoa ở bên này ngoạn nhi đi, ta sẽ cho Tiểu Hoa kể chuyện xưa. Tiểu Hoa thói quen chính là, mỗi ngày muốn viết hào tác nghiệp mới có thể ăn cơm ăn nhi, cũng may trường học tác nghiệp không phải rất nhiều. Cho nên cũng không cần lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu là ở nhà, ba mẹ đem hài tử tiếp trở về, nấu cơm thời gian cũng đủ hài tử làm bài tập. Chỉ là bọn hắn thường xuyên không khai hỏa, đôi khi thậm chí muốn hài tử chiếu cố. Cho nên liền chờ đến Tiểu Hoa làm tốt tác nghiệp mới ăn cơm ăn nhi. Cái này thi thể rất có ý tứ. Ta đặc biệt muốn lập tức biết, án này bí mật là cái gì. Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Tiểu Vương. Không cần kích động như vậy, bất quá chính là một khối thi thể mà thôi. Tiểu Vương cũng cảm thấy hai tử ở chỗ này tình huống, tựa hồ không tốt lắm nói như vậy, vì thế nhắm lại miệng. Lúc này ở trong phòng Lục Tiểu Vũ, ở thiết tưởng khả năng xuất hiện tình huống, hung thủ không có đem đầu ném ra tới, là bởi vì lộ ra dễ dàng nhất tiết lộ người chết thân phận. Như vậy hung thủ chính là muốn che giấu, cất giấu người chết thân phận, giống nhau có thể làm như vậy, trên cơ bản đều là bởi vì cùng người chết quen thuộc. Một khi án này bị người phát hiện, điều tra người chết thời điểm, liền khó tránh khỏi điều tra đến hung thủ, còn có tình huống chính là, người chết đầu bị dùng làm khác tác dụng, đến nỗi là cái gì dùng ra liền không rõ ràng là money mặc kệ là cái gì tác dụng. Hiện tại đầu hẳn là sẽ không ở đệ nhất hiện trường. Lục Tiểu Vũ biết, hung thủ ý tưởng là rất khó phỏng đoán. Đặc biệt là như vậy vô đầu ngốc nghếch án tử. Một khi như vậy án tử xuất hiện, xây dựng một cái hiện trường vụ án, thiết tưởng ra khả năng sẽ rất nhiều. Bất quá Lục Tiểu Vũ không nóng này. Hắn còn cần thích ứng chính mình tân năng lực, yêu cầu chậm rãi học tập. Lục Tiểu Vũ nghĩ tới một ít khả năng. Bất quá còn không phải nhất tới gần. Hung thủ như vậy hao hết tâm lực, muốn hủy thi diệt tích, như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Hung thủ đem người chết thân phận che giấu lên, lại là vì cái gì đâu? Thật nhiều vấn đề, đều cùng nhau xuất hiện. Lục Tiểu Vũ đột nhiên phát hiện, kỳ thật phá án là một kiện, rất có ý tứ sự tình, có thể làm mọi người tìm được rất nhiều bất đồng đồ vật. Hơn nữa một đoạn này thời gian, cùng những cái đó hung thủ làm đấu tranh, tình huống như vậy cũng là phi thường có ý tứ. Chu Văn không có gì có thể tưởng, rốt cuộc đối Chu Văn tới nói, hiện tại còn không có chính mình dùng võ nơi. Trong tình huống bình thường, Chu Văn chỉ là phân tích người sống trong lòng, người chết trong lòng không cần phân tích, Tiểu Vương mới là phụ trách. Đem người chết trong lòng nói cho mọi người biết đến người kia. Chỉ là Chu Văn Lục Tiểu Vũ tình huống, cũng cảm thấy rất tò mò. Tựa hồ Lục Tiểu Vũ trưởng thành ở chính mình không biết thời điểm. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chu Văn luôn là cảm thấy, như vậy Lục Tiểu Vũ mang theo một cổ xa lạ cảm giác. Bất quá nếu Lục Tiểu Vũ thật sự có thể trở thành thần thám, Chu Văn cũng cảm thấy là bình thường. Một đoạn này thời gian hắn thực trầm ổn. Lúc này Tiểu Vương, chiến đấu hăng hái ở chính mình sân khấu thượng, bắt đầu không ngừng xử lý thi thể chi tiết. Rất nhiều thời điểm, thi thể có thể nhìn đến đồ vật vẫn là rất nhiều. Tiểu Vương chức trách chính là nhìn đến này đó. Cùng Chu Văn cái loại này ánh mắt bất đồng. Tiểu Vương ánh mắt muốn kết hợp càng nhiều chuyên nghiệp tính tri thức mới được. Đơn giản tiến hành kiểm tra, còn không đủ đem thi thể muốn truyền đạt tin tức thuyết minh ra tới. Tiểu Vương lượng công việc kỳ thật vẫn là rất lớn, cho nên pháp y công tác luôn là đặc biệt vất vả. Càng không phải người nào đều có thể làm được thực hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Vương đem thi kiểm báo cáo sửa sang lại ra tới. Người liền tan tầm ni Đường Vũ Đường sớm tới tìm đến cục cảnh sát. Ngay cả vội cầm lấy tới kia phân thi kiểm báo cáo. Càng là xem đi xuống càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Căn cứ thi thể lề sách trên xương cốt tàn lưu dấu vết xem ra. Hẳn là một loại thực thường thấy chẳng cốt đao là money. Hết chương.